Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, đoạn mập mạp tao thao tác. Sau 3 ngày, Tiểu Sơn Cốc, sáng sớm, đạo sĩ béo Đoạn Đức tốn sức chín châu hai hổ cuối cùng đem Đoạt Hồn Tòa Thiên trận bố trí xong. Trong lúc đó còn lén lút tham ô 90.000 cân nguyên thạch. Thân mã cũng coi là tinh thông trận pháp. Hơi tính toán một chút liền biết. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Đối với Đoạn Đức loại người này đến nói. Vô sỉ chưa từng có hạn cuối. Muốn con ngựa chạy, liền được cho con ngựa ăn cỏ. Đạo lý này thân mã vẫn hiểu. Huống chi còn học trộm đến Đoạt Hồn Tòa Thiên trận. Kỳ thật cũng không tính học trộm. Đoạn Đức là công khai nói cho hắn làm sao bố trí. Coi như học, cũng không có cái gì đại dụng. Cái này trận cần tài nguyên nhiều lắm. Diệp Phàm, người đứng tại trận pháp bên ngoài trông nom nhục thể của chúng ta liền tốt. Ngươi bây giờ thần thức quá yếu. Nếu như bị xử lý, chỉ có thể đưa ngươi nhục thân treo ở đấu giá các. Đoạn Đức cười híp mắt nói. Mập mạp chết bầm, ta cho dù chết cũng muốn chết ở phía sau ngươi. Diệp Phàm nổi giận mắng. Thân mã hất lên áo bào đen. Quy Phong lẫm lẫm đi tới. Nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mập mạp, khởi trận đi, có ngay. Đoạn Đức chân đạp thiên cương bước, tay kết pháp quyết, miệng niệm phù chú, một mạch ban đầu phán. Đại đạo có hình mà hàng hai nghi định vị, đại đạo có tên mà phân ngũ đế dị địa, tất cả thủ một phương, ngũ phương dị khí, tất cả thủ một quân, Đoạt Hồn Tòa Thiên trận lên. Một nháy mắt, thân mã liền cảm giác thần trí của mình tiến vào một cái tiểu thế giới màu vàng óng. Phạm vi chỉ có 500 trượng lớn nhỏ, vô hình tràng vực bao phủ tứ phương, phong bế thần niệm chạy, một đầu toàn thân máu đỏ, đỉnh đầu sừng rồng long mã ở trung ương, bên cạnh còn có một cái bụng phệ đạo sĩ, nơi xa còn có một cái nửa người dưới là thân sen, thân trên là người quái vật, càng bên ngoài, còn có hai cái chùm sáng, một cái là màu bạc, hình như trăng sáng, một cái là màu vàng. Hình như mặt trời, vô lượng mẹ nó thọ mã, bọn họ làm sao tiến đến rồi? Vô lượng mẹ nó thiên tôn, bọn họ làm sao tiến đến rồi? Thân mã cùng Đoạn Đức chăm miệng một lời. Mập mạp, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Tham ô nguyên thạch dẫn đến bã đậu trận pháp. Thân mã ánh mắt sáng rực, một mặt hoài nghi nhìn về phía Đoạn Đức. Thiên địa lương tâm a, ngươi có thể không tin bần đạo nhân phẩm. Nhưng không thể vũ nhục kỹ thuật của ta. Ta quả thật là dựa theo móc ra trận đồ bố trí. Không đúng. Chẳng lẽ là trận đồ xảy ra vấn đề rồi. Đoạn Đức một mặt lẽ thẳng khí hùng nói hưu nói vượn. Ngươi sẽ không cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua trận pháp này đi. Thân mã hồ nghi nói. Đoạn Đức quát. Nói nhảm. Như thế đốt tiền trận pháp ai không có việc gì lấy ra dùng a. Thân mã đủ số đầu hắc tuyến. Được, cái này một cái hai cái đều là không đáng tin cậy chủ. Hắn nhìn một chút trong sân cái kia lão yêu. Lại nói, trước mặc kệ trận pháp sự tình. Trước tiên đem cái kia lão yêu bắt sống lại nói. Lẽ ra nên như vậy. Đoạn Đức nói xong, tay nắm pháp ấn. Khống chế sát trận hướng lão yêu công phạt. Mấy người các ngươi cũng nghĩ giết ta. Thật sự là không biết sống chết. Nói đi. Các ngươi muốn chết như thế nào? Lão yêu chắp hai tay sau lưng. Đứng tại giữa sân. Như là nhắm người mà phệ hung thú. Yêu khí cuồn cuộn. Lão yêu quái. Còn nhận biết ngươi thân mã ra ra hay không? Hôm nay chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Thân mã nói xong. Móng ngựa ở trên không trung múa động phù văn. Quát to. Vô úy long mã ấn. Hội tụ tinh khí thần làm một thể long mã hư ảnh như là bay múa thần long lao thẳng tới lão yêu. Lão yêu thần sắc lạnh lẽo. Nói, chỉ bằng các ngươi cái này đạo cung cấp bậc thần thức công kích. Ta đứng nơi này để các ngươi đánh. Một hơi đều không mang thở. Long mã hư ảnh càng ngày càng gần. Lão yêu có thể từ đó cảm nhận được khí tức kinh khủng. Tuyệt đối không chỉ đạo cung. Cái này thần thức còn mạnh mẽ hơn hắn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tránh, nhìn thấy lão yêu không ngừng nhảy lên chuyển giới. Thân mã bị cái này lão yêu chọc cho đau bụng. Nói, lão bang tử, thổi ngưu bức cũng không làm bản nháp. Có gan chớ né a, ngao ngao ngao. Lão yêu giận không kềm được mà hống lên. Thanh âm này giống như sấm rền đồng dạng nhấp nhô. Truyền đi rất rất xa. Nói, hôm nay lão phu nhất định phải các ngươi hôi phi yên diệt. Lão yêu hóa hình vì một gốc liệt. Hỏa kim liên, đôi mắt bắn ra hai đạo kim mang. Như cùng kỳ bôn tập, như toan nghê căng múa. Yêu đế cửu trảm diệt hình, mập mạp. Nhanh lên, thân mã thúc giục nói. Xem ta đi, đoạn đức trên hai tay dưới tung bay. Từng đạo thần văn từ trong trận hiển hiện. Hội tụ thành một cây búa to hướng về phía trước chém tới. Hai đạo ánh sáng mang đụng vào nhau. Hư không cũng hóa thành hư vô. Ách, cái này lão bang tử thủ đoạn đủ cứng a. Đoạn đức một mặt cười xấu xa nói. Ăn ta một cái hãm tiên vó. Thân mã móng ngựa hất lên. Một đạo kiếm ý bắn ra. Bên cạnh đoạn đức vừa nhìn mặt đều xanh. Hô lớn, người anh em, cái này đế kinh còn muốn hay không a? Ta cảm giác sát khí trong đó có thể diệt người thần thức. Yên tâm đi, cái kia lão bang tử thức hải có dấu bí bảo. Trước buộc hắn lại nói. Người tranh thủ thời gian chuẩn bị khốn trận. Lúc này nhất định phải bắt sống hắn. Thân mã tự tin nói. Một cái bình thản không có gì lạ ánh kiếm hướng lão yêu bay tới. Sắc mặt hắn xanh xám. Lần trước ngay tại kiếm ý này bức bách dưới không đánh mà chạy. Trong lòng của hắn xoay ngang, một gốc sen xanh xuất hiện ở nó trên tay. Óng ánh lập lòe, phát ra ba động khủng bố. Yêu đế cửu trảm thần thương, một đạo ánh sáng xanh vỡ vụn ánh kiếm. Hướng thân mã bay tới, hung uy ảo ảo, giống như địa ngục ác khuyển đang gầm thét. Nhường người dùng mình, mập mạp, ngăn chặn nó. Mẹ nó nguyên thần bí bảo khủng bố như vậy. Thân mã vội vàng nói. Hắn cảm nhận được một kích này lực sát thương. Không chết cũng phải nằm mấy tháng. Đoạn đức nhanh xoay quanh. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên hai tay dưới tung bay. Như là trên ngón tay ba lê. Quát, lấy thần làm dẫn. Dương bên trong tích thần. Ngũ phương để ấn hiện. Giúp ta trấn đại ma. Chỉ gặp không trung xuất hiện một phen bạch ngọc ngọc tỷ. Trên đó uốn quanh cái này năm đầu hư ảo kim long. Ngọc tỷ tỏa ra vô lượng quang mang. Vỡ vụn lão yêu công kích. Tiếp theo hướng hắn trấn áp tới. Lão yêu cảm nhận được một phương thiên địa áp chế. Toàn thân đều bị giam cầm lại. Hắn phát giác được nguy cơ. Vội vàng khống chế sen xanh công kích ngọc tỷ. Có thể ngọc tỷ vẫn như cũ hướng phía dưới áp chế. Không đem hắn trấn áp thề không bỏ qua. Ta không phục. Cho dù chết ta cũng muốn kéo một cái chôn cùng. Lão yêu lửa giận ở trong lồng ngực bốc lên. Như là áp lực quá lớn. Lập tức liền muốn bạo tạc nồi hơi đồng dạng. Sen xanh ở không trung tự bạo. Sau đó lão yêu hóa thành một đoàn hắc vụ hướng bên cạnh hai cái tiểu quang đoàn đánh tới. Ở pháp trận biên giới Diệp Phàm cùng Bàng Bác như là đã lâu không gặp lão hữu. Lửa nóng đàm luận gần đây từng ly từng tí. Nếu như không phải là thần thức thân thể, này lại sợ là đã đẫm nước mắt, từ phàm nhân tu tiên, trong đó lòng chua xót thống khổ không để người khác biết vậy. Bỗng nhiên, hai người cảm thấy rùng mình, một đạo hắc ảnh như là tiên cổ hồng hoang dị thú hướng bọn họ đánh tới. Khiếp người khí tức như muốn đánh tan linh hồn của bọn hắn. Vô lượng mẹ nó thiên tôn, cái này lão bang tử muốn đồng quy vu tận a. Đoạn đức cả kinh kêu lên. Thân mã tranh thủ thời gian tế ra trấn hồn bình. Một cỗ to lớn thu hút hướng lão yêu bao phủ tới. Nếu không phải lão yêu tự bạo nguyên thần binh khí nhận phản phệ. Lại thêm liên tiếp đại chiến. Hồn quang ảm đạm. Thật đúng là bắt không được hắn. Không, ta không phục. Các ngươi đều phải chết. Lão yêu gầm thét. Một đạo tương tự đại đao thần thức hướng Diệp Phàm chém tới. Ta nhổ. Chấm ngoặc kép, thân mã tay run một cái. Vì Diệp Phàm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm thần thức trong cơ thể một viên lóng lánh tia sáng hạt bồ đề ngăn trở hắc mang. Mặt trên còn có Phật Đà tượng, tản ra từng trận thiền ý. Cái kia thần thức hắc đao lập tức tiêu tán thành vô hình. Hô, mọi người đều thở dài một hơi. Diệp Tử, ngươi thế nào rồi? Bàng Bác gấp gáp mà hỏi thăm. Diệp Phàm nội thị một cái trong cơ thể hạt bồ đề. Trợn mắt há mồm, nói, không có việc gì, vừa rồi thật sự là dọa ta một hồi. Vô Lượng Thiên Tôn, hai vị tiểu hữu không có việc gì thật sự là quá là được. May mắn ta trận pháp mới có thể để cho hai vị trùng phùng. Diệp Phàm tiểu hữu, vừa rồi cái kia hạt bồ đề phải chăng có thể để cho bần đạo quan sát quan sát. Đoạn Đức một mặt từ bi dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng là cao nhân đắc đạo. Diệp Phàm trợn trắng mắt, cả giận nói, liền ngươi cái này phá trận pháp, không phải đã nói ta ở bên ngoài trông nom sao? Làm sao cũng đem ta kéo vào được, còn có Bàng Bác cũng thế. Đoạn Mập Mạp, ngươi có phải hay không nên giải thích giải thích? Thiên địa lương tâm a, bần đạo vì để cho hai ngươi huynh đệ trước giờ gặp mặt, tròn các ngươi tưởng niệm tình, không tiếc hao phí 3 ngày tâm huyết, ta dễ dàng sao? Đoạn Đức góc 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt một chút óng ánh, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Mập Mạp chết bầm, đừng nói bậy, tranh thủ thời gian giải khai trận pháp, yêu đế kinh quan trọng. Thân Mã thúc giục nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.